Chương 309, cuối cùng một khóa. 309, cuối cùng một khóa. Ký Hải Tuyết Sơn cuối cùng cũng không có mở ra, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư khi về nhà tại chỗ liền theo Lý Huyền Nhất biểu thị, giữa người và người tín nhiệm cơ sở đã trên cơ bản không tồn tại. Hắn hiện tại phi thường cách ứng người khác phải hỏi câu cùng hắn nói chuyện, nghi vấn, hỏi lại đều không được. Lý Huyền Nhất bên này rõ ràng muốn cổ kim đệ nhất nhân xưng hào làm yên lòng Lữ Thụ, mà Lữ Thụ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn trong xương liền có một cổ dẻo dai, đây là đã từng gian khổ sinh hoạt giao phó hắn côi bảo. Có người nói, làm trải qua một khoảng thời gian về sau, nhất định phải cảm tạ trong đoạn năm tháng này cực khổ, bởi vì là đoạn này cực khổ trợ giúp ngươi trưởng thành. Lữ Thụ cảm thấy câu nói này liền có chút nói nhảm, mỗi người nhất hẳn là cảm tạ không phải cực khổ, mà là chống nổi đoạn này cực khổ mình, là ý chí của mình để cho mình cứng cáp hơn giống như thành thục. Cực khổ chính là cực khổ, chống nổi mới là thu hoạch, sống không qua liền được đánh bại, có ít người khả năng cả một đời đều rất khó một lần nữa đứng lên, chống nổi cảm tạ mình, sống không qua cũng đừng trách người khác, đều là lựa chọn của mình. Lữ Thụ suy nghĩ, mình bây giờ mặc dù không có kiếm đảm, nhưng mình còn có cái khác kiếm A, hắn cùng Lý Huyền Nhất là không giống, hắn không phải chỉ đi con đường này, khi cậu cùng phục thì có thể hay không ma luyện tuyết sơn, thử qua mới biết được. Ban đêm hôm ấy Lữ Thụ ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu ý đồ dùng thi cẩu cùng phục thủy đi ma luyện tuyết sơn, hai thanh tiểu kiếm thụ Lữ Thụ tâm ý mà thay đổi, từ tinh đồ bên trong bay ra thẳng đến tuyết sơn. Lữ Thụ ngạc nhiên phát hiện, mình suy nghĩ là đi được thông, bởi vì thi cẩu giống như phục thủy tại thể nội cũng như linh thể tồn tại, có thể trực tiếp tiến vào khí hải tuyết sơn phạm vi. Hắn thử nghiệm để thi cẩu đi tuyết sơn cái này to lớn đá mài đao bên trên ma luyện, Lữ Thụ chợt thấy, mỗi mài một cái, thi cẩu trên thân liền có ảm đạm quang mang ở trong cơ thể nó lưu chuyển mà qua, mà thi cẩu bản thân tựa hồ có loại nhảy cẩn hoang hô cảm giác, mà lại, thi cẩu rất nhẹ nhàng liền tại trên tuyết sơn lưu lại một đầu thật dài vết tích, có thể thực hiện, mặc dù không biết việc này đúng hay không, đến cùng đối thi cẩu có hay không chỗ tốt, có thể hỏi đề ngay tại ở Lữ Thụ cũng coi là có một nửa tán đồng Lý Huyền Nhất thuyết pháp, đã tuyết sơn trấn áp khí hải, vậy liền đem tuyết sơn cho hủy đi một lần nữa mở khí hải, Lữ Thụ chính là có loại này chơi liều, hủy cũng liền hủy. Tuyết sơn sớm muộn còn có thể một lần nữa tu hành ra. Lý Huyền Nhất không cho hắn nói tuyết sơn làm như thế nào hủy, bởi vì Lý Huyền Nhất không xác định phương pháp kia đến cùng đúng hay không. Hắn nếu lại ngẫm lại, đã Lý Huyền Nhất không nói, kia Lữ Thụ liền tự mình suy nghĩ. Hiện tại thi cẩu cùng phục thủy đều có thể ma luyện, mà lại đối tuyết sơn có thể thực hiện ảnh hưởng, vậy liền mài đi. Lữ Thụ cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện biến hóa mới. Tuyết sơn mặc dù lớn, có thể sớm muộn có được thi cẩu cùng phục thủy mài hủy một ngày. Lữ Thụ là trực tiếp khống chế thi cẩu cùng phục thủy trực tiếp từ căn cơ phía dưới mài, tựa như là cưa cây đồng dạng. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ khôi phục bình thường luyện kiếm, tuy nói khí hải tuyết sơn tu hành đình trệ, nhưng Lữ Thụ không cảm thấy nên triệt để dừng lại liên quan tới kiếm đạo tu hành, chỉ khí hải trái cây không ăn nữa mà thôi. Bởi vì tại thực tế trong quá trình chiến đấu, chính hắn bản thân cảm nhận được thân thể trưởng khống trình độ cao chỗ tốt, lực lượng vận phát đều có một lòng, đây mới thật sự là tri kỷ, về phần biết kia loại sự tình này. Vậy cũng chỉ có thể nhìn về sau công tác chuẩn bị. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Thụ hiện tại dù là có khí hải tuyết sơn, vẫn như cũ làm từng bước luyện cơ sở nhất kiếm thuật, không hiểu cảm thán nói, thành công của hắn cũng không phải là ngẫu nhiên. Lưu Thẩm mà sau lưng hắn hỏi, nhất định phải đi vội vã như vậy sao? Lý Huyền Nhất gật gật đầu, linh khí khôi phục đại thời đại bên trong, cơ kim hội nếu là không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, chung quy sẽ từ từ mất đi một ít lời ngữ quyền, đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Các quốc gia thực lực đều tại tăng cường, như cơ kim hội trì trệ không tiến, vậy liền cuối cùng rồi sẽ bị đào thải, di tích, tài nguyên, có đôi khi không phải chúng ta có muốn hay không tranh vấn đề, mà là nhất định phải tranh giành, bởi vì cái này thời đại chính là như thế, thế giới này sân khấu, ta đã vắng mặt quá lâu. Tốt. Lưu Thẩm mà gật gật đầu, hôm nay, ta lại cho Tiểu Ngư làm bữa cơm đi, ta lại cho Tiểu Ngư bên trên cuối cùng một bài giảng đi, Lý Huyền Nhất nhìn ngoài cửa sổ luyện kiếm Lữ Thụ chậm rãi nói. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nghe lão gia tử nói muốn lên bài học cuối cùng thời điểm, liền biết Lý Huyền Nhất tại tấn thăng cấp A về sau muốn về đến hắn nguyên bản trên quỹ đạo đi. Nguyên bản là bởi vì căn cơ suy bại mới trở lại cố thổ tu dưỡng, hiện tại căn cơ chữa trị, thực lực đại tiến, khẳng định sẽ có mục tiêu mới xuất hiện. Nói không sầu não khẳng định là giả, Lữ Tiểu Ngư ôm ba lô nhỏ liền đi đi học, Lữ Thụ tựa ở trên hàng rào nhìn xem, Lý Huyền Nhất cũng có chút thương cảm, thậm chí một đoạn thời khắc đều đang nghĩ, nếu là mình căn cơ không chữa trị, một mực bồi tiếp cái này hai hài tử giống như cũng thật không tệ. Kết quả sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư từ nhỏ trong ba lô móc ra một bản cao nhất lớp số học, hôm nay nói cái gì nội dung? Lý Huyền Nhất yên lặng thu hồi trên mặt bàn hắn đầu cấp 2 lớp số học, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Mình có phải bị bệnh hay không a, nhất định phải giảng cuối cùng này bài học, còn có, Lữ Tiểu Ngư ngươi không phải mới lên đầu cấp 2 sao, tự học đến cao nhất làm gì, khụ khụ, bài học cuối cùng liền không nói học tập nội dung, Lữ Thụ ngươi cũng lại đây ngồi đi, Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, Lữ Thụ hiếu kỳ đi sang ngồi, Lý Huyền Nhất cùng Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư ba người an vị tại trong sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá, trời sáng khí trong, ve kêu không thôi, Lý Huyền Nhất mở miệng hỏi, các ngươi tương lai có tính toán gì? Đi học a, Lữ Thụ nói, tốt nghiệp về sau đây. Không nghĩ tới đâu, Lữ Thụ lắc đầu, hắn là thật còn không có cẩn thận nghĩ tới, ta cảm thấy, các ngươi nên ngẫm lại cái vấn đề này, Lý Huyền Nhất sở dĩ sẽ nói những lời này là bởi vì, này hai huynh muội hiện tại một cái là cấp C một cái là cấp D, cũng không tính là cái gì quá yếu người tu hành, mà lại bọn hắn vẫn rất nhỏ, tương lai thế giới biến hóa tốc độ vượt qua mọi người tưởng tượng, ngay tại hơn một năm trước thời điểm, chính Lý Huyền Nhất đều đối với linh khí triều tịch khôi phục nửa tin nửa ngờ, coi là chỉ tình cờ linh khí trở về hiện tượng, nhưng bây giờ đã trở thành sự thật, trong nước người tu hành nhóm tại Thiên La Địa Võng ức thúc hạ cũng không có sinh ra cái gì quá lớn nhiễu loạn, nhưng nước ngoài rất nhiều nơi người tu hành cùng giác tỉnh giả đã bắt đầu chậm rãi đi đến thế giới sân khấu, thế giới này sẽ không một mực bình tĩnh lại. Lữ Thụ sau khi nghe gật gật đầu, minh bạch, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái tương lai, ngài muốn đi sao? Lý Huyền Nhất bỗng nhiên có chút xuất thần, ngươi một mực hỏi, cơ kim hội lý tưởng đến cùng là cái gì? Ta không có một mực hỏi a, Lữ Thụ nói, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ngài tiếp tục, Lữ Thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, Lý Huyền Nhất, ta muốn nói cái gì tới? Mẹ nó cảm xúc đều không ăn khớp, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,